Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Chư thần vàng bất tỉnh. Nhưng mà giờ khắc này, vô luận là Khắc Tâm vẫn là Mạn Xa, trận doanh chư thần cũng không dám ra ngoài tay rồi. Nếu như chỉ là Cổ Ngữ một người, dù là thực lực cực mạnh, bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đem nó cầm xuống, đem tai họa ngầm trừ bỏ. Nhưng là giờ phút này phe mình lực lượng hiển nhiên không đáng chú ý. Nhìn qua thuần một sắc ăn mặc thiên ma áo khoác ngoài các người chơi, Khắc Tâm cùng Mạn Xa trận doanh chư thần triệt để hoảng rồi thần. Trên thực tế Cổ Ngữ cho tới bây giờ đến mảnh này thế giới bắt đầu, liền không có nghĩ qua cùng mảnh này thế giới chư thần giao thủ. Dù sao hiện tại cầu nguyện đơn đặt hàng nhiều, tất cả mọi người ở cướp lấy làm, đều nghĩ lấy làm xong này một mua một cái bán liền đi dưới một cái thế giới tiếp tục. Nhưng mà mảnh này thế giới chư thần hiển nhiên không nể mặt mũi. Đã nhưng như thế Cổ Ngữ cũng không muốn khách khí nữa. Muốn so nhiều người, vậy liền khắp nơi nhìn. Cổ lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ a? Toàn giết rồi vẫn là như thế nào? Lúc này Ngạo Kiếm mở miệng hỏi thăm nói, nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, lăng liệt kiếm khí hướng về phía trước quét sạch, cào đến phía trước chư thần cơ thể đau nhức, trong lòng hoảng sợ, đợi một chút, chúng ta nhận thua rồi. Giờ khắc này, Khắc Tâm trận doanh thần vương dẫn đầu sợ rồi. Biết rõ tất bại kết cục, hắn bỏ đi rồi tiếp tục mở chiến ý nghĩ, nghĩ muốn cùng Cổ Ngữ đàm phán, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, có thể hay không nói chuyện. Mạn Xa trận doanh thần vương cũng ở lúc này mở miệng nói, ngươi nói đánh liền đánh, ngươi nói đàm liền đàm, ngươi tính là cái gì chứ a? Lãng phí ta gõ chữ thời gian, ta vất vả biết bao có một cái độc giả. Hôm nay cô nói không chừng liền chạy, các ngươi thường nổi sao? Cẩu tử nhịn không được nhe răng, lập tức quay đầu nhìn về Cổ Ngữ mở miệng nói, lão đại, gọt hắn. Giờ phút này Cổ Ngữ cũng không muốn nói nhảm nữa, bị đuổi giết rồi nhiều ngày như vậy, trong lòng nộ khí sớm đã đạt tới rồi giới hạn chút. Mà lại hắn đối mảnh này thế giới chư thần vốn liền ấn tượng cực kém. Đã giết thì đã giết, thế là quay đầu mở miệng nói, các huynh đệ, chờ sẽ báo tiêu vừa đi vừa về hồn tệ. Giết, nghe được Cổ Ngữ nói ra giết, các người chơi trên mặt lộ ra rồi nụ cười dữ tợn. Hòm xác đưa tang, giờ khắc này, khắp trời quạ đen dẫn đầu hiện lên, cấp tốc bao bọc rồi Khắc Tâm trận doanh thần vương, lập tức hóa thành hòm xác đem nó phong cấm. Tính ăn mòn cực mạnh thi khí ở hòm xác nội lan tràn. Mãnh liệt đau đớn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Khắc Tâm trận doanh thần vương nhịn không được phát ra rồi kêu thảm. Lúc này thi khí xuyên thấu qua miệng mồm rót vào trong cơ thể. Đau đớn càng phát mãnh liệt. Hắn ý đồ giãy giụa, lại phát hiện chính mình căn bản bất lực tránh thoát hòm xác gông xiềng. Nổ! Nương theo lấy hổ hạch dùng sức nắm quyền, hòm xác bắt đầu hướng trong sụp đổ, lập tức ầm vang nổ tung, nồng đậm thi khí ở không trung cuồn cuộn thành cây nấm mây hình. Lúc này Khắc Tâm trận doanh thần vương máu thịt đã bị thi khí ăn mòn, chỉ còn lại có rồi một bộ khung xương, mặc dù còn chưa chết đi, nhưng là bộ dáng vô cùng thê thảm. Ở hổ hạch ra tay sau, Ngạo Kiếm mấy người cũng hành động, kiếm ý, quyền ý và pháp tắc lực lượng trong nháy mắt khởi động. Mặc dù mảnh này thế giới không có bọn họ cần muốn pháp tắc linh khí, nhưng là giờ phút này trong cơ thể vốn là có linh khí dự trữ, tự nhiên không cần lo lắng không cách nào thi triển pháp tắc pháp thuật. Lúc này một đạo xanh ánh sáng che phủ Cổ Ngữ, hắn bên ngoài thân thương thế cấp tốc chữa trị. Lập tức hắn cũng đi theo người chơi đại quân xông về phương thế giới này chúng chư thần. Phương thế giới này chư thần có lẽ làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ sẽ lấy loại phương thức này nghênh đón chư thần vàng bất tỉnh. Không phải là bởi vì song phương trận doanh mấy năm liên tục chiến tranh. Cũng không phải là bởi vì bọn họ đối thế gian sinh vật phạm vào tội nghiệt. Càng không phải là bởi vì bọn họ tự thân sa đọa. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì một đứa bé trai hướng lên trời ma hứa rồi cái nguyện, mà phương thế giới này chư thần chỉ là bởi vì cản ở rồi, thiên ma, vì tiểu nam hài hoàn thành tâm nguyện trên đường, như vậy trở thành rồi đá cản đường, vật hy sinh. Giờ khắc này chư thần vàng bất tỉnh, thiên địa đẫm máu và nước mắt, nhưng mà đó cũng không phải một trận xúc động lòng người bi tráng sử thi chiến tranh, mà là đơn phương tàn sát. Khắc tâm cùng mạn xa trận doanh chúng chư thần có lẽ ở vùng thế giới nhỏ này bên trong có thể muốn làm gì thì làm, bị thế nhân quỳ bái, nhưng là ở vực ngoại chinh chiến nhiều năm các người chơi trước mặt, bọn họ không chịu nổi một kích, cuối cùng bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chỉ dựa vào thực thần cảnh cùng quỷ hoàng cảnh là chủ lực chư thần làm sao có thể cùng các người chơi chống lại. Nương theo lấy bên thân tộc nhân không ngừng chết đi, còn lại thần ma lúc này có rồi nghĩ muốn thoát đi ý nghĩ, bởi vì bọn hắn biết rõ lại như thế tiếp tục đánh, bọn họ một cái đều không sống nổi. Nhưng mà mảnh này thiên địa đã bị thất danh, quỷ vực, phong tỏa, mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào muốn xé rách không gian, nhưng là không gian lại vô cùng vững chắc, bền vững đem bọn hắn khóa ở rồi nguyên nơi. Đơn phương giết chóc tiếp tục rồi chừng 3 giờ, sắp đến hồi kết thúc. Giờ khắc này còn lại ma thần hoàn toàn không có rồi đã từng cao ngạo tư thái, quỳ ở quỷ vực không gian bên trong khẩn cầu đạt được cổ ngữ đám người tha thứ, thậm chí nguyện ý đem bọn hắn phụng làm mảnh này thế giới mới thần vương. Đối với cái này, cổ ngữ dùng ác niệm ăn mòn cho lấy đáp lại. Mảnh này thế giới cuối cùng 5 cái thần ma đang sợ hãi bên trong bị ác niệm ngọn lửa từng bước xâm chiếm hầu như không còn, quy y hư vô. Làm xong đây hết thảy, cổ ngữ thu hồi ác thần bóng mờ, một mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn về rồi cẩu tử đám người. Đến, chế diêu a, ta tiếp lấy. Chính một mặt mỉm cười cẩu tử nghe nói, lúc này sắc mặt chợt nghiêm, ai dám chế giễu ta lão đại, chính là cùng ta qua không đi, ta cái thứ nhất đánh hắn. Ngốc chó ngươi là nên a, vừa mới đề nghị trốn đi nhìn chiến cũng không chính là ngươi nha. Ta nói muốn đi hỗ trợ ngươi còn kéo lấy ta không chịu phóng. Lưu Sách nhếch miệng cười nói, đúng, cổ lão đại chúng ta đã sớm nghĩ xuất hiện rồi, kết quả cầu tử không chịu. Người này tiểu đệ có phản cốt, giữ lại không được. Diệp Tuyết Nhi cũng là một mặt ngưng trọng gật rồi lấy đầu. Đã nhưng tất cả mọi người nói thật, kia ta cũng nhất định phải nói 2 câu. Ta là cái thứ hai trình diện, lúc đó nghĩ muốn tìm ngươi, nhưng cậu tử tiểu tử này chính là không chịu, còn nói liền thích xem nhà mình lão đại bị ngược. Nghe được đám người chững chạc đàng hoàng lời nói ra, cổ ngữ một mặt hồ nghi nhìn về phía rồi cầu tử. Lão đại, cầu quan mới có thể dám. Bọn họ đều là ở vu hãm ta. Đều là giả. Không tin ngươi hỏi Ngạo Kiếm, hắn sẽ không nói dối. Cầu tử lúc này phát ra rồi một tiếng hét thảm. Cảm thấy chính mình cõng nồi rồi. Bọn họ nói đều đúng. Ngạo Kiếm lúc này lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được Ngạo Kiếm trả lời, cõng nồi cầu tử ngốc trệ tại chỗ. Hắn cảm thấy Ngạo Kiếm thay đổi, trở nên sẽ nói láo, mà lần nói láo thời điểm vẫn là bộ kia cao lãnh tư thái. Làm được ta đều nhanh tin rồi. Một phen nói chuyện phiếm sau, cổ ngữ đối Lưu Sách đám người giới thiệu một chút về mình ở mảnh này thế giới gặp phải tình huống. Nghe tới cổ ngữ nói, hắn gặp được cầu nguyện người linh hồn phẩm chất đạt tới 4.8 thời điểm. Ở đây tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra rồi hâm mộ thần sắc. Mặc dù bọn họ mới bước đầu tiếp xúc tối mất pháp tắc dưới đồng giá giao dịch, nhưng là dựa vào diễn đàn cùng hưởng tình báo. Đám người cũng đều hiểu rõ rồi rất nhiều đồng giá giao dịch phương diện liên quan nội dung. Linh hồn phẩm chất có thể đạt tới 4.8 đã là hiện giai đoạn bọn họ gặp được linh hồn bên trong cấp cao nhất một nhóm. Như thế một cái linh hồn đều đỉnh trên người khác hoàn thành tốt mấy bút giao dịch lấy được thu hoạch rồi. Đang nói xong ngọn nguồn sau, tất cả mọi người biểu thị muốn đi nhìn một chút linh hồn 4.8 sinh vật dáng dấp ra sao. Thế là tiếp xuống đến đám người đi theo cổ ngữ đến khu này thế giới cực hàn lĩnh vực. Ở mở ra khí huyết bình chướng sau, đám người thân hình rơi xuống thiếu niên chỗ ở nhà băng bên ngoài. Bởi vì lúc đó nhà băng cửa phòng bị ma binh đánh nát. Cổ ngữ đám người xuất hiện rất nhanh kinh động rồi trong phòng thiếu niên cùng nàng mẫu thân. Hai người lúc này lảo đảo nghiêng ngã chạy ra nhà băng. Quỳ xuống ở cổ ngữ trước mặt, bắt đầu thành tín đập đầu, cúng bái, thấy như vậy một màn. Cổ ngữ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lập tức nhìn qua thiếu niên mở miệng nói, phụ thân ngươi linh hồn ta đã mang về, chúng ta là đồng giá giao dịch, ngươi hoàn toàn không cần như vậy. Nói được nửa câu, cổ ngữ bỗng nhiên không muốn nói thêm nữa. Bởi vì thiếu niên căn bản là không có ở nghe, vẫn như cũ đang ra sức đập đầu, giống một cái vô tình máy móc dầu khí người, mà Lưu Sách đám người thì hiếu kỳ dò xét lấy thiếu niên. Ý đồ ở thiếu niên thân trên tìm kiếm thiểm quang chút, nghĩ biết rõ hắn linh hồn phẩm chất vì sao cao như thế. Tiếp xúc, đồng giá giao dịch, đến hiện tại. Các người chơi đều hiểu rồi rất nhiều phương diện này nội dung. Lúc trước ác ma tộc chế bá vực ngoại thời điểm, từng ở vực ngoại thế giới truyền bá, đồng giá giao dịch, hệ thống. Thu gặt lấy chư thiên vạn giới đặc thù linh hồn. Đây cũng là hiện giai đoạn rất nhiều trong thế giới còn lưu truyền cầu nguyện tế đàn xây dựng. Phương pháp nguyên nhân, nhưng cho dù là lúc trước, cũng không phải là xây dựng cầu nguyện tế đàn. Liền nhất định có thể triệu hoán ác ma tộc thành viên để hoàn thành nguyện vọng. Này một điểm các người chơi cũng đều rõ ràng. Nhất định phải là loại kia đặc thù linh hồn mới sẽ bị cầu nguyện tế đàn công nhận. Sau đó đem cầu nguyện tin tức truyền tống trí ác ma tộc thành viên trong tay. Nhưng là thẳng đến hiện tại, vô luận là lục vô vẫn là các người chơi, cũng không biết được đặc thù linh hồn sinh ra thời cơ là cái gì. Lại vì sao đặc thù? Có lẽ ác ma tộc biết được, nhưng là cái chủng tộc này sớm đã biến mất ở rồi vực ngoại lịch sử bên trong. Giờ phút này nhìn qua thiếu niên, mắt của bọn hắn thần tràn ngập lấy nghi hoặc ý đồ đạt được đáp án, nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy thiếu niên cũng không nhiều a đặc biệt. Không phải cái gì ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng. Hoàn toàn chính là cái người bình thường nha. Lúc này cổ ngữ từ tư nhân không gian lấy ra rồi thiếu niên phụ thân linh hồn. Chuyện kế tiếp hắn không cách nào làm được. Chỉ có thể mở ra bậc tốt danh sách tìm kiếm cầu quan phương trợ giúp. Mà tiếp thu được cổ ngữ tin tức lục vô lúc này liền mở ra rồi thần khí viễn trình thao túng công. Năng, giờ khắc này cổ ngữ trong tay linh hồn thể lơ lửng mà lên. Nương theo lấy hồn lực thiêu đốt mà chậm chạp ngưng tụ. Cuối cùng ở linh tài chữa trị dưới, thân thể tạo ra, tại làm xong đây hết thảy sau, cổ ngữ còn thừa xuống cái cuối cùng nguyện vọng không có trợ giúp thiếu niên hoàn thành. Vậy liền là trợ giúp thiếu niên trở thành đại ma đạo sư. Mà tại hoàn thành cái này nhiệm vụ sau, thiếu niên cũng sẽ chết đi. Linh hồn tiến vào ác ma khế ước áp xúc thành đặc thù hồn lực. Thở dài rồi một hơi, cổ ngữ nghĩ rồi nghĩ mở miệng nói, cho ngươi một vòng thời gian, thật tốt cùng ngươi cha mẹ ở chung, một tuần sau ta trợ giúp ngươi trở thành đại ma đạo sư. Sau đó mang đi ngươi linh hồn. Thiếu niên nghe nói, ngẩng đầu lên, nhưng là trên mặt nhưng không có sợ hãi. Mà là cảm kích gật rồi lấy đầu. Ở này sinh mệnh như cỏ rác thế giới bên trong, dùng chính mình tính mạng đổi được nhiều như vậy nguyện vọng ở thiếu niên xem ra đã rất đáng được. Rồi, thấy như vậy một màn lưu sách đám người không khỏi trầm mặc rồi. Tựa hồ vì rồi làm dịu bầu không khí. Lưu sách trước tiên mở miệng nói. Cổ lão đại ngươi nhớ kỹ báo tiêu vừa đi vừa về hồn tề. Ta đi về trước. Gần nhất ở một cái tiểu thế giới bên trong có cái Sa Điêu cầu nguyện để chính mình quốc gia bóng đá. Đội đá tiến World Cup. Ta nên trở về đá bóng rồi. Quá mẹ nó khó khăn. Lão đại ta cũng nên trở về gõ chữ. Hôm nay buổi tối chuẩn bị tiếp tục đăng chương mới 500 vạn chữ. Kiên trì một đoạn thời gian nữa. Không được ta liền đem thế giới kia độc giả toàn bộ tế trời. Mọi người cùng nhau xong đời. Cầu tử cũng nhe răng mở miệng nói. Tản, tản, có chuyện liên hệ. Đám người ở lúc này cùng cổ ngữ từng cái cáo biệt. Sau đó xé rách không gian rời đi. Mà cổ ngữ ở mảnh này thế giới tiến trình cũng theo đó tiến vào rồi khâu cuối cùng. Nhưng là từ hôm nay trở đi, mảnh này thế giới sẽ không còn có thần ma áp đảo vạn vật bên trên. Chư thần thời đại đã kết thúc, thế gian sinh vật phục hưng cũng sẽ như vậy triển khai. Hướng về sau lịch sử bên trong, trong thời gian này phát sinh hết thảy bị sau người xưng là chư thần vàng bất tỉnh. Tất nhiên theo lấy lịch sử tiến trình, chân tướng sẽ diễn sinh xuất hiện vô số cái phiên bản. Nhưng là kết thúc chư thần thời đại cái kia nam nhân lại ở mảnh này thế giới có được rồi lượng lớn. Tín đồ, trở thành rồi duy nhất chân thần. Sau đó trong mấy trăm năm, từng tòa thành thị phồn hoa xây dựng, mà ở mỗi một tòa thành thị trung tâm, đều sẽ lặng đứng lấy một tòa người khoác thiên ma áo khoác ngoài nam tử pho tượng. Bị thế nhân kính ngưỡng cung bái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,